Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục trả lời vấn đáp Phật Pháp kỳ thứ 47 ha. Lần nữa tri ân quý bà con Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là email giaclahiếu@gmail.com. Thì cái thông tin để gửi câu hỏi về ở cuối mỗi cái vấn đáp đều có cái thông tin, quý Phật tử muốn đặt câu hỏi thì có thể gửi về đó ha. Thứ hai nữa là xin tri ân quý thầy, quý sư cô để giúp con trả lời câu hỏi rất là nhiều, vì cái lượng câu hỏi về bay nhiều quá đó quý Phật tử. Còn những câu hỏi nào mà chưa được trả lời thì dần dần sẽ được trả lời nha. Hôm nay cô đọc câu hỏi đầu tiên. Ba con và mẹ con cưới nhau, sinh ra tụi con một gia đình hạnh phúc. Sau đó ba con quyết xuống tóc đi tu, bước đến cửa Phật làm con của Phật. Chúng con rất vui khi ba đi theo đường chính đạo và ba con hiện đang là sư của một ngôi chùa tại Đồng Tháp. Nhưng vì vướng bận vợ con nên ba con thỉnh thoảng có về nhà với mẹ tụi con. Mỗi lần ba về là ba mẹ cự cãi, mẹ đánh ba rất nhiều. Chuyện này cứ tiếp diễn nên con có kêu ba vào chùa luôn đi, để khỏi về kẻo bị mẹ đánh thì mẹ lại tội. Và sau đó ba đồng ý đi về chùa không về nhà nữa. Nhưng sự thật phũ phàng, ba con không đi về chùa mà lại đi theo vợ bé. Con rất hụt hẫng khi biết tin này. Con thấy lỗi do con vì con xúi ba con đi vào chùa luôn cho mẹ khỏi đánh. Nhưng không ngờ lời xúi này giúp ba con đi theo đường sai trái bỏ mẹ con. Giờ ba con lại một lần nữa khoác lên áo Phật rồi lại cởi ra. Ba con trước khi xuất gia cửa Phật có khoác áo lam hai lần và cũng bỏ xuống, bây giờ lại lần nữa cởi bỏ áo vàng. Giờ con không biết phải làm sao, rất mong sư cô đưa ra cho con một lời khuyên. Con rất hận ba vì lừa dối Phật, lừa dối mẹ con. Nhưng con cũng lo cho ba mình sau này bị đọa địa ngục. Con rất mong sư cô đọc được bức tâm thư này, tạo cho con một con đường đi đúng để con giúp cho gia đình cũng như ba con về chính đạo. Thì theo như cái sự việc mà bạn kể ở đây thì bạn đâu có lỗi gì khi mà ủng hộ ba đi xuất gia đâu. Cô có rất là nhiều sư cô bạn cũng đi xuất gia cả gia đình đó. Đầu tiên là cha đi tu, xong hai người con đi tu hoặc ba người con đi tu, cuối cùng là mẹ đi tu luôn, tu cả gia đình. Rất là vui, rất là hoan hỷ. Bây giờ mình làm con mà cũng lớn hết rồi, đâu có cần phải bận tâm hay đâu có cần phải hận ba vì ba lừa gạt mẹ hay sao đó đâu. Cái chuyện mà ba làm là có nhân có quả, có nghiệp của ba rồi, mình đâu có nên hận ba làm chi, đúng không? Tại vì sao, khi mình hận cha hận mẹ là mình thành người con bất hiếu rồi. Trách nhiệm của mình bây giờ còn lại là sao? Mình đã trưởng thành rồi thì mình tự chủ kinh tế, độc lập kinh tế, và sao có trách nhiệm lo cho mẹ. Giờ mẹ còn lại thì mình phải lo an ủi mẹ, sống thật tốt, làm kiếm tiền lo cho mẹ khi về già nữa chứ, đúng không? Rồi bây giờ nếu mà nói về cha đi thì sau này cha, bây giờ cha đã cởi áo nhà tu rồi thì tức là cha không còn đi tu nữa. Thì tuổi già đến có khi rồi bị phụ bạc làm sao, rồi tiền bạc hết rồi có khi quay về để cầu cứu nơi mẹ và mình nữa đó. Thì bây giờ phải giữ tài sản, phải kiếm tiền cho tốt, và sau này có khi mà không những lo cho mẹ mà lỡ mà cha có gã lâm vào đường cùng thì cũng có điều kiện để mà giúp cho cha, đúng không? Đời này ai cũng có làm lỗi hết, mà khi mà làm lỗi mà biết quay đầu thì mình nên rộng lòng tha thứ ha. Bên cạnh đó, chính mình vào thấy như vậy rồi thì sao ạ? Biết Phật, biết Pháp thì phải chịu khó giữ giới. Chính bản thân mình phải giữ cho đầy đặn, trọn vẹn ngũ giới, để đời này, đời sau gặp nhiều thuận duyên hơn ha. Kính chúc an lành. Rồi, câu tiếp theo. Con chào sư cô, con tên là Vi, 12 tuổi, con đến từ California. Con có câu hỏi, kính mong sư cô hướng dẫn cho con. Câu hỏi như sau, con hay bị stress và thường xuyên nóng giận trong việc học tập và chuyện gia đình. Khi bị mọi người nói không đúng về con, những lúc như vậy, con hay đánh vào đồ vật trong nhà để bớt giận. Con phải làm sao để kiềm chế bản thân được ạ? 12 tuổi, đến từ California mà viết chính tả tiếng Việt không sai một lỗi nào quý vị, chấm phẩy rất là đàng hoàng, hết sức là tán thán bạn nha. Có nhiều bạn người Việt Nam gửi email cho cô mà chấm phẩy tùm lum, viết sai chính tả tùm lum. Bé này rất là nhỏ tuổi mà rất là giỏi tiếng Việt ha. Rồi, nên là em bị stress và nóng giận trong việc học tập, chuyện gia đình, rồi khi mọi người nói không đúng về mình thì mình đập phá đồ đạc trong nhà để trút giận, đúng không? Thì cần phải nhỏ mà tính nóng như vậy là không chịu sửa là lớn còn khó sửa nữa. Cái này là thường hay bị thừa kế cái gen của mẹ nữa. Mẹ mình có nóng nảy không? Rồi nói chung là phải bình tĩnh, phải tập bình tĩnh, càng mà nóng giận thì phải tập. Thiền sư Làng Mai hay dạy mình cái phương pháp là mình hít thở, đúng không? Khi giận thì phải tập hít thở cho sâu, cho đều, cho nhẹ nhàng, chứ không phải là đi kiếm đồ đạc trong nhà đập bụp bụp nha. Nếu mình phải quan sát cái hít thở đó rồi mình quán chiếu cái cơn giận là do đâu. Nếu mà do người khác nhận định không đúng về mình á, thì mình phải sao? Cái việc không quan trọng thì tập bỏ qua dần dần, kệ. Đời này mình còn nhỏ mà mốt mình ra đời mình còn gặp nhiều chuyện chướng duyên hơn, người ta còn nói xấu thị phi, làm khổ, làm sở mình nhiều hơn nữa. Nên thôi coi như là mình tập từ từ để vững chãi để ra đời, không có gì hết, chuyện nhỏ thì bỏ qua. Tự mình không thấy hổ thẹn, không có lỗi với mình là được rồi. Còn quan trọng là mình không có ứng xử tiêu cực theo cái cách nói của người khác là được rồi, đúng không? Còn nếu mà stress là do việc này việc kia không có vừa lòng mình, do bài vở chẳng hạn, là có khi là do mình đặt cái tiêu chí quá là cao. Thường các em nhỏ bây giờ hay rơi vào cái bẫy này, cái bẫy của stress này. Đó là năng lực mình tới đó thôi, nhưng mình lại quá là kỳ vọng ở bản thân mình. Mình đặt cái mục tiêu mình cao quá, cho nên là lúc nào mình cũng cảm thấy là mình không có đạt được. Cô có em bé nhỏ cũng 14 tuổi, học ở trường ở Việt Nam nhưng mà là học ở trường quốc tế, gia đình rất là có điều kiện, chuẩn bị là đi du học ở bên Úc. Nhưng mà em năm nay lớp 9 em cứ căng thẳng miết thôi, là tại vì từ nhỏ đến giờ em toàn là đứng nhất lớp không, giờ không biết sao mà lên ba cái tháng đầu năm á, là em cứ không có được đứng nhất lớp, vẫn còn trong top 10 nhưng mà không có đứng đầu. Đó là em căng thẳng, em bực bội, em nóng nảy, em rất là dễ cáu bẩn và em bị khủng hoảng. Cô thấy là này nó không cũng không cần thiết phải khủng hoảng mấy, tại do mình đặt cái yêu cầu quá là cao thôi. Chứ các em nghĩ rộng ra đi, mai sau mà mình vào đại học rồi mình tốt nghiệp rồi ha, mình đi làm, thật ra cái con điểm số bây giờ tụi em cho là khó khăn, là quan trọng, là quyết định mọi cái tương lai cuộc đời em, nó thật ra trong trường đoạn sanh tử về sau 20-30 năm sau nhìn lại nó không có ảnh hưởng mấy với cuộc đời của mình đâu, thiệt. Ở đó cô cũng đi học cũng vậy, không có được 10 điểm một môn nào là cô cảm thấy bức rất khó chịu, bực bội giống như đất trời sụp đổ. Thậm chí đi thi mà cái kết quả mà không như ý mình, nó mất ăn mất ngủ tùm lum á. Cho bây giờ cô nghĩ lại đó, đó ví dụ như lúc đó cái điểm số đó nó cao thêm 1-2 điểm đi, hoặc là cái kỳ thi đó mình đứng đầu huyện đầu tỉnh đi, bây giờ nó cũng đâu ảnh hưởng đến đời sống của cô mấy đâu, thật sự luôn. Cho nên thôi mình nhìn rộng ra, mình nhìn thoáng ra ha, rồi mình hạ cái tiêu chí của mình nó thấp thấp xuống cho vừa chừng, để tránh cái trường hợp là lực bất tòng tâm. Học hành là với việc rất là lâu dài, cần siêng năng, gọi là như chạy marathon á, đều đặn chứ không phải là chạy nước rút. Một cái giai đoạn nào đó cái kết quả học tập được đánh giá nó không có quan trọng mấy đâu, quan trọng là phải kiên trì theo đuổi cái lý tưởng của mình, không có được bỏ cuộc và vui trong cuộc sống hàng ngày, thì nhẫn nại sẽ giúp mình vượt qua những cái khó khăn đó. Trước hết, thứ nhất là cái tính nóng á, thì phải tập hít thở, ít nói lại, hít thở nhẹ nhàng. Tập bỏ qua mấy cái thứ mà không có đáng, nhỏ nhặt. Còn về học tập và các cái tiêu chí khác trong đời sống thì sao cho nó vừa phải, đừng xem nó là tất cả ha, cho nó nhẹ nhàng. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cô ơi, em con tên Trương Minh, 27 tuổi, ung thư phổi, di căn gan và dạ dày. Xin sư cô chỉ giúp con cách cầu an cho em, nó là con một trong gia đình dì dượng, con khổ tâm quá sư cô ơi. Pháp thoại trước cũng có người cũng ung thư máu ha, rồi cũng nhờ cô giúp. Cô nói rồi không có giúp được, bệnh khổ, bệnh là cái kết quả một trong cái bát khổ mà không ai mong muốn hết, nhưng mà nó lại không có chừa một ai, phải không? Nhỏ cũng bệnh đây, cô mới có em nhỏ Hubei đây, mới sanh em bé có được 1 tuần thôi mà giờ cả mẹ cả con đều nhiễm COVID-19 nè. Đó mình thấy không? Em bé mới có một tuần tuổi ra đời thôi, là có tạo nghiệp tạo ấy gì đâu mà giờ cũng bệnh khổ, thấy không? Đó. Nên là cái khổ, cái bệnh khổ này nó không có chừa một ai, dù là không ai mong muốn hết. Cho nên khi đối diện với thân bệnh á, thì mình điều trị theo cái hướng dẫn của bác sĩ, gia đình cũng cố gắng chạy chữa hết sức rồi thì được. Nhưng mà mình biết đó, thuốc thì chỉ chữa về thân chứ không có chữa về tâm. Mà tâm thì phải an thì cái thân nó mới mau khỏe được. Bây giờ cái thân mình có bệnh nhưng mà cái tâm mình nó an, thì đừng có nên quá là tuyệt vọng, ráng giữ lòng tích cực. Còn một cái hơi thở cũng trân quý nữa, vì một cái hơi thở còn lại nó có thể giúp chuyển cái nghiệp mình ngã về đâu mà đúng không? Một hơi thở có chánh niệm, có niệm lành thì thể giúp tâm bình an. Nếu mà mình có qua đời thì mình cũng sanh vào cái cảnh giới an lành. Còn nếu cái hơi thở đó là hơi thở cuối mà mình lo lắng, mình sầu não, mình bất an, mình bế tắc, mình khổ đau thì nó sao? Cái tâm bất an nó dễ là mình sanh vào cõi xấu. Tóm lại trong cái giai đoạn mà bệnh tật này thì quan trọng nhất là giữ cái tâm cho nó an. Tâm tịnh, tâm an, tâm tích cực thì mình sẽ mỗi một cái hơi thở mình đều trân quý, và mỗi một hơi thở để đưa mình về một cái cảnh giới tốt đẹp và an lành. Mình nghĩ như vậy thì mình sẽ nhiều khi nó chuyển hóa được cái thân, cái bệnh trên thân nữa ha. Rồi ngoài ra nếu mà thuận duyên còn đủ sức khỏe thì nên tập cái pháp sám, tập cái thực tập cái pháp sám hối. Cô nói rồi, có cái bệnh trên thân là kiểu gì cũng có oan trái với lại các cái việc mà nghiệp không lành là làm tổn hại cái sinh mạng của chúng sanh khác, thì bây giờ mình phải xin sám hối cho nhiều vào, tập trì giới làm phước để lấy những cái công đức lành đó hồi hướng chuyển hóa. Nếu mà chưa phải là nghiệp mà tới lúc chín mùi rồi là mình có khả năng chuyển hóa được, được không ạ? Rồi kính chúc gia đình an lành ha. Câu hỏi tiếp theo, con xin chào sư cô ạ. Con là một Phật tử tại gia đang sống tại Việt Nam. Con đã từng mắc bệnh trầm cảm, nhưng từ khi biết đến Phật Pháp, cuộc sống con đã được cải thiện hơn rất là nhiều. Bệnh tình của con cũng thuyên giảm hơn. Nay con có lệnh đi khám sức khỏe, nghĩa vụ với căn bệnh của con đã từng bị, thì con có thể đi thực hiện nghĩa vụ của một công dân không ạ? Và con có thể thực hiện được ước mơ với nhiều áp lực bủa vây không ạ? Con xin chân thành cảm ơn sư cô. Khi mà mình sống tích cực thì trầm cảm tự hết. Bạn nói là khi mà bạn biết đến Phật Pháp thì đời sống của bạn nó tươi vui hơn và bệnh của bạn cũng thuyên giảm hơn, đúng không? Vậy thì tiếp tục thực tập Phật Pháp và tiếp tục phát triển cái đời sống tích cực đó thì trầm cảm tự nhiên nó hết ha. Đức Phật dạy trong kinh cũng có bốn cái trọng ân, mà ân lớn nhất đó là ân của tổ quốc, phải không? Cho nên một trong bốn ân đó là người Phật tử không có được quên. Thì bây giờ mình có lệnh đi khám nghĩa vụ quân sự thì mình thấy là mình phải vui vì mình trả được cái ân của đất nước. Khi mà mình thấy là cái việc mình đi nghĩa vụ quân sự đó là một cái hành vi và một cái hành động thiết thực để thể hiện cái tấm lòng yêu nước, bảo vệ tổ quốc của mình, thì những cái khó khăn của bạn nó qua đi, đừng đặt áp lực cho mình lớn. Trong cái môi trường nào mình tùy sống cái môi trường đó, mọi việc nó đến mình cứ thấy như nó đang là vậy đó. Mình tập như vậy, sống theo Phật Pháp thì đời sống quân ngũ nó cũng nhẹ nhàng thôi. Chúc bạn an lành, và nếu như bạn may mắn là người đủ điều kiện sức khỏe để được đi nghĩa vụ quân sự thì điều này cũng rất là đáng vui ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, sư cô cho con hỏi, hàng ngày con có nghe kinh chú Đại Bi sáng tối thì có được phước không cô? nghe chú Đại Bi mà với tâm tôn kính pháp và thực hành pháp thì mới có phước ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, cô ơi, ba mẹ con mất trùng tang. Viết sai chính tả nè, không phải là trùng tang mà là trùng tang, chữ trùng trùng lập đó. Trùng tang mà con dán bùa để ba mẹ con có về nhà được không ạ? Mà con dán bùa thì ba mẹ con có về nhà được không ạ? Chết là do nghiệp của mỗi người cộng nghiệp biệt nghiệp khác nhau dẫn đến cái việc mà tuổi thọ dài ngắn khác nhau, chứ không có trùng tang. Trùng tang không phải là quan điểm của Phật giáo nha, trùng tang là quan điểm của tôn giáo khác đó. Còn giờ bạn thấy mà sợ trùng tang quá cho nên sợ là nhà có người mất tiếp cho nên đi dán bùa, phải không? Để cho cha mẹ đừng về nhà mình, phải không? Có dán hay không dán thì cha mẹ cũng đi tái sanh thôi, chứ mắc gì về nhà mình đâu. Bùa không có tác dụng ngăn cản cái sự tái sanh của một hương linh. Giờ mình thương cha thương mẹ quá, mình không muốn cha mẹ đi, mình muốn rước cha mẹ về nhà. Mình dán 80 cái lá bùa cũng vậy à, cha mẹ cũng đi tái sanh theo nghiệp. Bây giờ mình sợ cha mẹ chết trùng tang nên mình dán bùa cho cha mẹ đừng về nhà. Dán có 80 lá bùa cha mẹ đi tái sanh thì cũng vẫn tái sanh thôi. Cái này cô cũng giải thích nhiều lần rồi ha. Theo quan điểm của Phật giáo thì chúng sanh mà sau khi hết tuổi thọ mà mất đi á, là sẽ tái sinh theo nghiệp. Chứ ngoại trừ mà do cái phước lực rất là lớn mà tái sanh theo nguyện, là do người đó được tự nguyện chọn cái nơi tái sanh, hoặc là cực trọng ác, hoặc là rớt ngay vào địa ngục chẳng hạn. Ngoại trừ hai cái trường hợp cực trọng thiện và cực trọng ác đó ra thì đa phần tái sanh là do nghiệp, người đó đã tạo tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp quyết định, chứ không có do bùa chú dán ở đâu mà được hết ha. Cho nên mình không có cần hoang mang, cũng không có cần thiết phải dán bùa. Quan trọng là phải tin nhân quả, tin là làm phước thì tới đâu mình cũng an lạc, ở đâu mình cũng bình an. Mình phải tin rõ ràng nhân quả như vậy, chứ không có tin bùa. Rồi, câu tiếp theo. Cô cho con hỏi, gia đình con dạo này lục đục, anh trai con ngoại tình bỏ bê gia đình, bố con uống rượu mấy năm nay và khó có thể bỏ được, mẹ con cũng là một người biết cách giải quyết mọi việc nhưng vì trong gia đình có nhiều chuyện mà trở nên cáu bẳn và bất lực, con phải làm sao để gia đình êm đẹp ạ? Bây giờ mình làm sao phải không? Mình phải giữ giới. Câu này cô trả lời ít nhất cũng phải 47-49 lần rồi. Muốn mà gia đình mà êm ấm, thuận hòa với nhau thì mỗi người phải ý thức là làm tròn cái bổn phận trách nhiệm của mình và yêu thương tôn trọng lẫn nhau. Làm tròn trách nhiệm và yêu thương tôn trọng lẫn nhau là sao? Tất cả nó đều thể hiện trong cái bài kinh Thi Ca La Việt. Kinh này là Phật tử nào cũng nghe, Đức Phật dạy về các bổn phận của cha, mẹ, vợ, chồng, con, cái. Người thầy với lại tớ ở trong gia đình, người thầy với người trò, người chủ với người tớ, người thầy với người trò. Thì nghe cho kỹ, Đức Phật đã dạy các bổn phận rất là rõ ràng và căn bản nhất của người Phật tử là phải giữ tròn năm điều đạo đức. Thì chỗ này gia đình rất là hạnh phúc và bình an ha. Nếu như mình không chịu tu tập giữ giới thì kết quả khổ là tất yếu, gia đình lục đục là tất yếu, không có phương pháp gì giải quyết hết á. Nếu như mình thấy cha mà uống rượu là phạm giới đúng không? Đó, mình thấy có bình an được không? Không, chẳng những không gây bình an cho mình mà còn làm mất bình an của người khác nữa. Đấm, cho nên cái cách mà mình để có một cái hạnh gia đình hạnh phúc, hòa thuận, yên vui hoặc là một tổ chức, một đoàn thể nào cũng vậy thì mình phải hết sức là chịu khó giữ giới, giữ giới cho đàng hoàng, giữ đúng cái bổn phận của mình như Đức Phật đã dạy ha. Tiếp theo, con năm nay 18 tuổi nhưng mà trong cuộc sống, việc học của con lại có nhiều người ganh ghét và đố kỵ, dù là cách cư xử nói chuyện của con với mọi người luôn hòa nhã thân thiện. Con cũng hay bị các bạn vu oan nói xấu, con có giải thích mà mọi người không chịu hiểu cho con. Việc con bị vu oan nói xấu bởi những người ganh ghét đố kỵ thì đó có được gọi là oan gia không ạ? Con muốn hóa giải oan gia trở thành những người bạn của con thì nên làm sao ạ? Câu hỏi thứ hai. Con mới 18 tuổi thôi nhưng mà bị bệnh rất nhiều, người con luôn phát ra mùi hôi khó chịu, mắt kém, mũi xẹp, răng hô, lưng còng, giọng nói không hay. Con không biết việc con mang những bệnh trên có phải là hậu quả của những việc làm con gây ra từ kiếp trước và kiếp này không ạ? Con muốn hóa giải những nghiệp mà con gây ra thì con phải làm gì ạ? Câu hỏi thứ ba của con là, con muốn tăng phước thọ của con và kết duyên lành với mọi người được mọi người yêu quý thì con nên làm những việc gì ạ? Rồi. Mình hỏi cái này nó hơi mâu thuẫn. Thứ nhất là nói mình luôn hòa nhã thân thiện với mọi người. Câu thứ sau thì nói là sao ạ? À? Mình bị mọi người ganh tị đố kỵ, hơi thể bốc ra mùi hôi và xấu xí như vậy có phải là do nghiệp kiếp này mình hay không? Vân vân. Nó khá là nhiều mâu thuẫn ở đây. Ở đây thì cô thấy như vậy. Trước hết về cái vấn đề mà mình không có hảo tướng, lại mới 18 tuổi mà hay bệnh tật thì chứng tỏ là mình cũng không có cái phước về sức khỏe và tuổi thọ. Thì cái này mình phải tăng cường làm phước giữ giới, phóng sanh làm lành, giữ chay. Nếu mà ăn chay được một tháng 8 ngày, 10 ngày thì rất là tốt. Hai nữa là đừng có khởi lên những cái tâm giết hại, làm tổn hại đến người khác. Lúc nào cũng giữ lòng từ bi hòa nhã và biết bố thí cúng dường. Thì cái phước của cái việc bố thí cúng dường, đem đồ ăn cho người khác vân vân, đó là sắc đẹp đó quý vị. Là mình sẽ rất là xinh, rất là đẹp. Tuy không phải là xinh là mình phải đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mũi cao, mắt sáng, mắt hai mí, ba mí vân vân, mà cái hảo tướng ở đây là sao? Người ta nhìn thấy mình, người ta cảm mến. À, do mình luôn huân tập lòng từ. Bây giờ bạn nói là muốn làm sao hóa giải oan trái và kết duyên lành thì cô dạy rất là nhiều lần, đó là phải thực tập gì ạ? Tâm từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm đó. Giờ giảng hết nữa thì nó lặp lại nội dung, bằng tìm cái pháp thoại của cô tứ vô lượng tâm để nghe lại, làm sao để biết cách thực tập tâm từ bi hỷ xả để có cái hóa giải oan trái và kết duyên lành. Ngoài ra Đức Phật còn dạy mình cái cách đắc nhân tâm rất là triệt để, rất là hay, đó là gì ạ? Tứ nhiếp pháp, đó là bốn cách thu phục lòng người. Nghe lại bài giảng tứ nhiếp pháp và tứ vô lượng tâm của cô trong chuỗi bài Phật học phổ thông thì sẽ biết như nào, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, bố thí như nào. Thì người mà có được giới đức tốt nè, giữ được, thực tập được tứ vô lượng tâm như vậy thì đi đến đâu cũng bình an, không ai ghét bỏ mình hết. Ráng nha, rồi ráng thực tập. Thật ra tìm thấy những người bạn mà mình đã, người ta nói xấu mình, vu khống đố kỵ với mình thanh minh rồi cũng không được thì thôi, có gì đâu, có đâu phải đi thanh minh hoài, không thể nào mà tất cả mọi người đều quý mến, yêu thương, tử tế với mình được đâu. Cái đó là một cái sự việc lý tưởng không bao giờ xảy ra, cho nên thôi kệ. Thì trước hết muốn người ta đốt tốt với mình thì bản thân mình phải là một người tốt. Cô nói rồi ha, mình tin sau nhân quả, tin là gieo nghiệp thiện thì sẽ được quả lành, cho nên là mình cứ gieo nhân hời hợt với người khác thì không có quả đậm sâu, mình cũng đố kỵ ganh tị với người khác thì cũng không có ai mà mở lòng bao dung hào sảng với mình. Cho nên lấy cái hình tượng là phải lấy mình làm chánh báo, lấy mình làm chính, mình sửa mình làm chính, rồi những cái đối tượng xung quanh nó sẽ tùy cái phước của mình mà mình sẽ giao cảm với người tử tế hơn. Nếu muốn mọi người yêu quý mình thì phải sao, khiêm tốn, phải hạ thấp bản thân mình, hạ cái tôi mình xuống. Trăm sông đổ về biển là sao, tại biển nó thấp hơn trăm sông, chứ núi cao là núi đứng một mình lên. Thành ra mình trong lời nói, trong hành vi lúc nào cũng phải luôn luôn cho thấy là sao, mình thực tập cái tâm khiêm hạ bao dung. Và đặc biệt câu nói đó, tứ vô lượng tâm và tứ nhiếp pháp, là cái việc mà đạo hữu này phải thực tập. Rồi bạn hỏi là sao muốn muốn tăng phước tăng thọ, này cô cũng giảng rồi, tiêu tai diên thọ, làm sao mà để giảm bớt cái tai họa bệnh tật hoạn nạn và tăng được tuổi thọ. Cô có giảng trong cái bài là cách làm phước để tăng tuổi thọ trong cái vấn đáp Phật pháp luôn, nghe lại kỹ ha, Đức Phật dạy như thế nào. Bài giảng đó cô giảng gần 1 tiếng đồng hồ cho nên nó rất là đầy đủ. Rồi, chúc bạn nghe lại pháp và thực hành cho đúng và được sớm như ý ha. Câu hỏi tiếp theo. Con chào sư cô. Con hữu duyên nghe được bài cô giảng. Giảng là giảng dấu hỏi, không phải dấu ngã nha. Và có re chứ không phải là giảng dấu ngã, rồi không có re là giảng nữa, giảng cách chứ không phải là giảng bài. Nếu lỡ, ôi bạn này viết sai chính tả hoài, nếu lỡ là dấu ngã, lỡ dấu hỏi là bị đất lỡ, núi lỡ, còn lỡ này là lỡ dại, trót lỡ thì phải dấu ngã nha. Nếu lỡ thương người có gia đình thì nên mạnh mẽ từ bỏ. Con là mẹ đơn thân khi mới 19 tuổi, năm nay 36 tuổi. Từ lúc 22 tuổi thì đường tình duyên của con chỉ toàn gặp người đã có gia đình. 90% là không biết bị người ta lừa, từ bỏ người này thì gặp người khác. Con quá khổ và mệt mỏi, con chấp nhận luôn. Hiện tại con là vợ nhỏ của một người, con chấp nhận thiệt thòi cô đơn. Chưa bao giờ con muốn cướp chồng người ta về làm chồng con chính thức. Con và anh ấy thỏa thuận, nếu một ngày vợ anh ấy phát hiện thì con sẽ ra đi. Xin cô từ bi chỉ dạy cho con, nếu con không làm gia đình anh ấy đổ vỡ, chúng con âm thầm kết thúc trong tương lai thì con có tội không? Tội có nặng không? Con không ham hố gì làm vợ bé, nhưng con không tìm được một tấm chồng để nương tựa. Con thì dốt, trên mẹ già dưới con thơ, con quá vất vả vì cuộc sống nên nhắm mắt làm liều dù biết nó là sai trái. Cái việc xen vào hạnh phúc gia đình người khác, nếu xét theo năm giới của người Phật tử là đã phạm vào giới tà dâm rồi. Biết người ta có vợ con đàng hoàng mà mình vẫn đi làm vợ bé của người ta, đây có phải là biết mà vẫn phạm không? Biết sai mà vẫn làm thì cái việc này chắc chắn là có quả báo xấu không? Có ha, mà có quả báo xấu chỉ hiện thời thôi hay là còn tương lai nữa? Tương lai vẫn tiếp tục quẩn quả báo xấu nữa nha, không chỉ kiếp này mà còn nhiều kiếp sau nữa. Vậy cho nên là phải hết sức là sáng suốt mà nhìn lại. Bây giờ ở đời hiện tại nếu mà ra sao, nếu vợ con người ta phát hiện ra đúng không? Nhẹ thì làm sao giải quyết êm đẹp, nhưng mà có làm người ta tổn thương không? Gia đình người ta có khả năng là bị ly tán nha. Có khi chị vợ phát hiện ra thất vọng là ly dị chồng, có phải mình phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không? Đâu phải bạn nói bạn không giành chồng ta là người ta không ly dị cái người chồng bội bạc đâu, đúng không? Đó, còn nặng thì sao? Đánh ghen, vi phạm pháp luật. Đâu phải mình nói là thôi giờ anh vợ người ta phát hiện ra rồi mình bỏ, mình không qua lại nữa thì người ta tha thứ cho mình đâu. Sao người ta tha thứ được? Có nhiều người họ quá là tức vì họ bị lừa, lừa dối suốt một thời gian dài. Họ tạt axit hoặc họ thuê giang hồ đánh đập, họ làm nhục mình thì như thế nào? Chưa kể cái người đầu áp tay gối với mình có thể lật kèo, quay video clip này nọ, tống tiền, tống tình, làm nhục của mình thì sao? Nói chung là cái việc bạn đang làm là đang tự mình đào cái hố mà chôn mình, rất là nguy hiểm luôn. Mình gieo cái nhân này là cái nhân không có hạnh phúc, cho nên tương lai chắc chắn mình cũng sẽ không hạnh phúc nếu mình tiếp tục không từ bỏ cái nhân xấu này. Có thể kiếp trước mình đã từng gieo nhân làm hại gia đình người khác, trăng hoa, cho nên kiếp này mình không có được hạnh phúc trọn vẹn trong gia đình rồi. Mà bây giờ mình không nhận thức ra để mình từ bỏ, mà mình còn tiếp tục cái vòng luẩn quẩn đó thì luân hồi tới kiếp nào mới hết? Tới khi nào mình mới được hạnh phúc đây, đúng không? Kể cả mình có giấu kín mọi người, thậm chí giấu con của mình luôn cũng được, rồi mình với ảnh quan hệ lén lút như vậy mà không một ai phát hiện ra đi chăng nữa đi, thì mình có mặc cảm tội lỗi không? Này, sau này con cái nó lớn lên, nó lớn lên rồi, nó hiểu rồi, mình dạy nó rất là khó nha. Từ vì cái mà dạy hợp lý nhất, hiệu quả nhất đó là thân giáo. Là lấy cái giới đức của mình, lấy cái đạo đức, lấy cái tấm thân của mình, lấy cái hành vi của mình làm gương cho con mình. Mà mình làm sai như vậy, mình làm sao mà dạy con làm đúng được. Rồi lúc đó, rồi con cái mình nó có cái tư tưởng cũng lệch lạc như vậy. rồi mình có phải hại luôn cả con mình không? Đừng có lấy cái lý do là do mình dốt, mình không có đi làm được, trên mẹ già dưới con thơ, rồi mình lấy cái lý do đó để mình đi làm vợ bé, sang can thiệp vào cái hạnh phúc gia đình người khác là không có được. Khi mà mình có cái ý chí sinh tồn, mình mà vươn lên thì mình sẽ có cái cách để mà mình sao ạ? Mình nuôi mẹ nuôi con đàng hoàng. 19 tuổi mình lầm lỡ thì nói là mình lầm lỡ lỡ dại đi, bây giờ mình 36 tuổi rồi, gần hơn nửa đời người, đâu phải nhỏ dại gì nữa đâu mà mình cứ đổ thừa là mình dốt hoặc là mình nghèo cho nên là mình phải làm bé như vậy thì không được. Nói chung là Phật tử đang chọn cho mình một cái con đường đi mà rải đầy gai, tương lai thì chân mình cũng rướm máu, tim mình cũng rướm máu, và kết quả là mình sẽ là người tổn thương nhiều nhất. Hiện tại không hạnh phúc mà tương lai cũng rất là bấp bênh, cho nên cô khuyên thật tình, nếu mình thương ai mà lỡ có gia đình, biết người ta trừ khi bị dụ thôi, còn biết ra là phải phải can đảm, phải từ bỏ ha. Mình nên kết thúc khi mà cái việc nó còn có thể cứu vãn, và tự mình phải nỗ lực nuôi con mình. Kính chúc an lành. Câu tiếp theo, A Di Đà Phật, con chào sư. Sư ơi, con có một chuyện muốn hỏi sư ạ. Con xuất gia được 8 tháng, bây giờ sư bà 95 tuổi và đang mọi người đều muốn thừa kế, nhưng những người đó không vì đạo, chỉ vì lợi thôi. Con không muốn tu như vậy, vậy con phải làm gì đây sư? Con cũng buồn lắm khi sư bà không hiểu con. Đã một lần sư bị hại gãy chân, bây giờ con với cô ABC gì đó đi ha, rất sợ khuyên sư bà nhưng lại bị sư bà trách hiểu lầm. Con cũng buồn lắm, muốn hoàn tục nhưng thương sư bà không nỡ ạ. Bây giờ con phải làm gì mới đúng đây sư? Khi sư bà nằm xuống con tu học chỗ khác được không ạ? Mong sư nhận được nỗi lòng con. A Di Đà Phật. Này chắc sư cô ha, tu mới 8 tháng không biết là có thọ giới Sa Di Ni chưa. Tóm lại là con xin chia sẻ với sư cô, nhưng mà chúng ta chọn con đường tu là chúng ta đã chấp nhận đi ngược cái dòng sanh tử rồi, mình gọi là ngược đời đó. Đời đi xuôi mà mình đi ngược thì á, lúc nào mình cũng có nhiều gian nan và thử thách hơn. Mỗi người có một kiểu thử thách khác nhau, nhưng không ai là không gặp thử thách được, tại vì mình đã chọn con đường đi ngược dòng thì mình biết kiểu gì cũng sẽ có chướng duyên. Đức Phật là người thầy chỉ đường, giống như là lương y chỉ có sắc thuốc kê đơn, còn cái việc mà mình sao ạ, mình chữa bệnh cho mình hoặc mình tự tu là cái việc của mình. Thật ra không phải ai may mắn cũng gặp được vị thầy lành bạn tốt, nhưng mà không có thể đổ thừa cái môi trường như vậy là mình không có tu được. Thì Đức Phật đã dạy rồi, chỗ nào có pháp, chỗ nào có lương thực thì chỗ đó mình nên ở, chỗ nào có pháp mà không có lương thực thì cũng nên ở, đúng không? Đức Phật dạy cho tu sĩ bốn chỗ để mà chọn nơi để mà mình ở đó. Thì bước đầu xuất gia chưa có bao giờ là dễ dàng, nhất là 3 năm đầu tiên hoặc là 6 năm đầu đời, thậm chí cho tới lúc thọ tỳ kheo xong còn gặp chướng duyên còn dữ nữa. Cho nên mình biết là giai đoạn sơ kỳ xuất gia rất là nhiều chướng ngại, nhưng mà cái sơ tâm xuất gia của mình là không có được thối lui thì mình mới bước qua được. Đó, sư cô đi xuất gia 1 năm đầu là thôi tan nát. Lúc nào sư huynh cũng kế bên, cái chị sư cô cũng kế bên, chị cũng nhắc một câu thôi, em phải chân cứng đá mềm. Lúc nào cũng có cái châu đó thì vững lòng bền chí thì mới tiếp tục đi trên cái con đường này được. Còn cái việc mà mình nói mình muốn hoàn tục mà mình thương sư bà không nỡ là câu này sai, vô cùng sai. Cô thì không có thấy đồng cảm với câu này được. Tại vì sao? Tại vì á, mình tu là mình tu cho chính bản thân mình chứ không phải mình tu cho sư bà. Đúng không ạ? Mình chọn con đường tu là vì mình cái giải thoát, cái an lạc, cái lý tưởng tối thượng của mình chứ không phải là mình vì sư bà. Cho nên mình đừng nói là mình xuất gia mình không muốn hoàn tục vì mình không nỡ, mình thương sư bà, câu này không trúng. Giả sử đủ duyên thì mình ở. Nếu mà sư bà viên tịch rồi, sư cô hỏi là mình có sư bà viên tịch rồi rồi mình có đi chỗ khác tu được không, đúng không? Bây giờ sư bà còn đó, còn thọ bệnh đó thì mình còn chăm được ngày nào, mình phải bày tỏ cái hiếu đạo của mình bằng cái hành động thực tiễn, đó là chăm sóc sư bà. Còn chăm sư bà được ngày nào thì phải hoan hỷ chăm sóc sư bà ngày đó. Còn giả sử mà sư bà nằm xuống rồi, đủ duyên thì mình ở đó, còn không đủ duyên thì mình tìm một vị khác y chỉ nương theo để tu tập. Chứ đừng có vì một người hoặc một nhóm người mà mình bỏ luôn cái lý tưởng tu hành giải thoát của mình, thì cái đó thiệt thòi cho mình ha. Chúc sư cô tìm được sự an lạc trong tu hành nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Con có con trai của con xin ngài tháng 5. Cháu đi xuất khẩu lao động bên nước Nhật Bản được 30 tháng thì gặp chuyện sức khỏe, cháu không được tốt. Cho nên từ hôm đó con phát nguyện ăn chay trường. Ăn chay trường là không đúng, ăn chay trường thôi nha. Buông bỏ mọi thứ rồi con thắp hương khẩn cầu gia tiên. Sáng nào 3 giờ cũng tụng chú Đại Bi 24 biến. Con trì niệm chú, con niệm Phật, con niệm Phật. Tối con tụng kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, con niệm Phật ăn chay và còn vân vân. Con chỉ cầu mong con trai của con được khỏe mạnh và bình an thôi. Cháu đã được khỏe lại nguyên một đoạn luôn á quý vị, không hề có một dấu chấm dấu phẩy gì hết luôn á. Đọc muốn tắt thở luôn nè. Rồi cháu đã vừa trả bên lời mà vừa sửa chính tả luôn. Cháu đã khỏe lại sau 20 ngày bị ốm rồi đi làm trở lại bình thường. Rồi còn mấy tháng nữa cháu hết hợp đồng thì cháu về nước. Con xin cô hoan hỷ cho con. Con tụng niệm Phật mỗi ngày đều như thế có được không? Mong cô hoan hỷ cho con biết. Trước khi hỏi cô cũng tụng niệm suốt rồi, giờ con cũng lành bệnh rồi đúng không? Đâu cần phải hỏi đâu, cứ tụng tiếp là được rồi. Trước hết thì chúc mừng là con trai của cô khỏe lại ha. Vì cái mỗi ngày dùng thời gian để cầu kinh niệm Phật là điều tốt. Không phải con bệnh mới cầu, con hết bệnh thì nghỉ cầu là không được. Cái việc đó là tu tập cho tam nghiệp mình thanh tịnh. Tam nghiệp thanh tịnh là sao? Khi mà mình tụng kinh niệm Phật thì cái thân mình ngồi yên, cái miệng mình đọc, tức là miệng mình không nói bậy, cái lòng chăm chú nhớ nghĩ đến lời kinh, đến cái câu niệm Phật thì mình gọi là tam nghiệp thanh tịnh, đúng không? Thì cho nên cái việc mà tu tập hàng ngày giữ thời khóa như vậy là để cho chính mình được tam nghiệp thanh tịnh. Nghĩ như vậy thì mình phải tinh tấn công phu mỗi ngày, đúng không? Tức là khi cái thời gian mình công phu là cái thời gian mình dừng tạo tác ác nghiệp từ ba cái cơ quan của mình, thân khẩu ý. Nhưng mà mình có tụng niệm không như vậy để mình cầu cho con mình khỏe không thôi thì nó là cũng còn cái thiếu sót, là do mình chưa có chịu kết hợp tìm hiểu giáo lý căn bản của Đức Phật để tu tập. Nghĩa là mình không có mở ra cái tri kiến, chánh tri kiến của mình được thì nó tiếc. Đọc kinh mà không hiểu thì giống như con vẹt nó học nói vậy thôi. Đọc suông những từ ngữ trong sách mà không hiểu để mà áp dụng, để mà hành trì, để mà chuyển hóa trong đời sống của mình thì nó chưa có được cái kết quả thù thắng. Và cho nên mình nên tìm hiểu giáo lý căn bản của nhà Phật và ứng dụng hành trì, thì như vậy thì cái kết quả của mình, cái phần phước báu của mình nó được hồi hướng, nó được viên mãn đầy đặn hơn ha. Kính chúc Phật tử luôn an lành trong giáo pháp. Chứ mình đừng có nghĩ mình tụng kinh nó giống như thần chú để cho con mình hết bệnh rồi đem kinh Phật ra giống như bùa chú, vậy thì cũng chưa có đúng đắn nha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, gia đình con có người thân mắc bệnh nan y qua đời còn rất trẻ, 21 tuổi. Con là Phật tử, con muốn đọc kinh cầu nguyện cho em con sớm siêu thoát, vậy con phải đọc kinh gì, mỗi ngày đọc bao lâu? Gia đình mà có người thân qua đời thì xin chia buồn ha. Việc tụng kinh cầu nguyện cho em sớm được siêu thoát là việc đúng. Thì mình tùy duyên, mình có kinh gì thì mình tụng kinh đó. Mình có kinh Địa Tạng, mình tụng Địa Tạng. Có kinh Di Đà thì mình tụng Di Đà. Cái này nó không có quan trọng lắm. Còn thời gian tụng bao lâu thì tùy mình sắp xếp. Chứ đâu phải nói mình tụng kinh tiếng thì Phật cho em mình nó siêu thanh. Phật mình tụng kinh nửa tiếng thôi Phật không cho em siêu sanh, không có chuyện đó. Nói chung thời gian tụng kinh gì là tùy mình sắp xếp. Ngoài ra mình có thể là niệm Phật, trì chú, làm việc phước thiện rồi hồi hướng hương linh, em được siêu thoát là đúng. Nhưng mà cô cũng nhắc đi nhắc lại, mình đừng có nghĩ như vậy là mình mua chuộc được cái nghiệp quả vân vân. Mà thật ra cái hương linh đó, cái việc tái sanh của hương đó, linh đó phần lớn là do gì ạ? Do nghiệp của hương linh đó đã tạo nha. Rồi. Mình phải nghĩ hiểu được như vậy thì mới có cái chánh kiến. Rồi. Câu tiếp theo. Cha mẹ con lấy nhau đã được 40 năm, nhưng cuộc sống gia đình con thật sự không hạnh phúc, kinh tế lúc nào cũng khó khăn, nên có thời gian cha con đi làm xa, rồi cũng vì đồng tiền, cha mẹ con cãi nhau thường xuyên, không quan tâm nhau, chuyện cha con đã có người phụ nữ khác, dù vậy, nhưng cha vẫn tốt với anh em con, không làm gì sai, cũng không ruồng bỏ tụi con, nuôi tụi con ăn học đến nơi đến chốn. Bây giờ cha mẹ con về sống gần với nhau nhưng cũng không có gì thay đổi. Cha con vẫn còn liên lạc với người đó. Mẹ con biết chuyện rất buồn, khổ tâm, khóc rất nhiều. Những năm cha xa nhà, con và mẹ ở nhà cũng đã biết khi cha về cả nhà đã ngồi nói chuyện với nhau nhưng kết quả không như mình mong muốn. Cứ vậy cho đến tận bây giờ ạ. Mẹ con càng đau khổ nhiều hơn, rất nặng lòng với gia đình, rồi chuyện chồng con thật sự rất lo cho mẹ. Năm nay mẹ đã 60 tuổi rồi, lại bị keo huyết áp, xương khớp, chân, mẹ sưng to lắm ạ. Con đã tu tập theo chánh pháp, con mong muốn giúp ích cho mình, cho gia đình, xã hội. Hôm nay con viết thư này, muốn sư cô hướng dẫn con một lời khuyên, cũng như cho mẹ con một lời khuyên, con nên làm thế nào để con có thể giúp mẹ không phải khổ đau, buông bỏ được mọi việc, không còn vướng bận trong buồn nữa ạ. Sắp tới đây con sắp có gia đình riêng của mình, con về làm dâu gia đình khác nên thật sự lo lắng cho mẹ. Mong sư cô giúp con một con đường sáng để con và mẹ hiểu hơn. Cái vấn đề về gia đình, chồng con, vợ chồng con cái thì cô đã giải đáp, phải nói là 43 cái pháp thoại, không có pháp thoại nào mà không dính tới luôn nha. Phật tử mà có nghe thì chứ cũng phần nào cũng gỡ được rồi ha. Vợ chồng là nhân duyên thì có thiện duyên, cũng có nghịch duyên, không phải ai đến với nhau cũng thuận duyên hết đâu, có khi đến với nhau vì oan trái nữa. Thì nếu như mà mình đến với nhau mà mình làm khổ nhau, mình ngoại tình, mình khó khăn tài chính, mình cãi vã nhau làm cho nhau đau đớn thì mình thấy cái đó là cái trái duyên. Nhất là cái nỗi lo cơm áo gạo tiền là dễ làm cho gia đình đổ vỡ hạnh phúc lắm. Nếu như mà bạn muốn kêu cô chỉ sao để cho mẹ không khổ, mọi việc như ý, thì làm gì có chuyện gì mọi việc như ý. Hồi đã nói là bản chất của cõi ta bà này là tham nhẫn rồi, là sống ở đây phải có cái chữ nhẫn ở đây, không có cái gì mà như ý mình hết á, đa phần là không như ý. Cho nên bây giờ mình muốn câu chuyện đó là như ý, muốn ngồi nói chuyện với cha là cha phải bỏ vợ bé rồi về lo cho vợ cho con này nọ, làm sao mà được, đúng không? Khó lắm. Cho nên nó là khó lắm. Bây giờ bổn phận của mình làm con, cái việc này nó vẫn quyết định ở mẹ. Mẹ thấy là sao bây giờ cha có vợ bé đó mà mẹ thương cha quá, mẹ không thể nào mà sống xa cha được, mẹ sống xa cha là mẹ chịu không nổi. Hoặc là bây giờ là mẹ không có điều kiện để nuôi sống chính bản thân mình, bây giờ bỏ cha ra là mẹ không có ai nuôi, mẹ chết chẳng hạn. Là thà sống với cha nghèo túng túng nhưng mà cũng còn có người lo. Còn bây giờ tách ra là không ai lo, nói chung không cách nào mà sống được khi không có cha, thì mẹ cứ sống với cha. Còn nếu như mà mẹ tự chủ được, bạn cũng tự chủ được kinh tế, bạn lo được cho mẹ và mẹ cảm thấy là không thể nào chấp nhận một người chồng mà trăng hoa lừa dối, mà vừa quen mình mà vừa ở với mình vừa có vợ bé, thì mẹ có thể chọn con đường là ly dị mà. Đâu có phải là ai mà cấm mình không cho mình ly hôn, đúng không? Cho nên là đối với mình, bản thân mình làm con thì mình cố gắng an ủi động viên mẹ thôi, đó là việc hết sức của mẹ rồi. Còn cha mà biết quay đầu thì tốt, còn mình đã nói rồi mà cha cũng có quay đầu đó, đúng không? Chứng tỏ là không có dễ. Vậy cho nên là mình đã có khuyên thì khuyên, còn cha mẹ mà đi theo nghiệp của cha mẹ thì cha mẹ phải chịu thôi, chứ giờ sao giờ, đúng không? Bây giờ nếu mà được thì hướng mẹ đến chùa tụng kinh trì chú, tìm hiểu giáo lý nhà Phật, phải không? Mình có bệnh trên thân, mình có nỗi khổ trên tâm thì mình tìm cái phương thuốc để chữa chạy cho chính mình, chứ giờ mình cứ dính mình với cái ông chồng ngoại tình chi cho mình khổ hoài đó. Mình còn một chút hơi tàn lực kiệt, mình ráng tìm về với giáo pháp để mình có cái sự an tĩnh nội tâm, mình có chút tư lương để mình có hết cái thọ mạng này mình cũng tái sanh an lành. Cái đó mới là thứ nhất là cái cách xoa dịu nỗi đau hiện tại, thứ hai nữa là cũng cái cách để chuẩn bị tư lương cho cái đường trường luân hồi sắp tới của mình. Phiền não tự thân thì chỉ có bản thân giải quyết thôi, chứ không ai gánh giùm mà được hết nha. Bây giờ mình có gia đình riêng của mình thì mình thấy cái gương đó để rồi mình sống ra mà cho nó đúng đắn, nó sáng suốt, dịu dàng, nó hòa nhã hơn. Đừng có rước cái khổ vô thân. Ráng thực tập chánh niệm, những cái phương pháp là mình vững chãi, tự chế tác hạnh phúc cho chính mình. Cái này cô giảng rất là nhiều rồi. Cô đã nói bàn bạc trong tất cả các cái pháp thoại của cô, cách nào để làm chủ thân tâm, để mình không khổ đau phiền não trước những cái biến loạn của cuộc đời, trước những cái bất như ý cuộc đời. Cô giảng vô cùng nhiều. Bạn nghe lại được cái phần nhẫn nhục ba la mật nè, bạn nghe những cái bài như là duyên nợ nè, làm chủ thân tâm nè, làm sao để tâm an nè, vân vân. Cô nói rất nhiều về cái vấn đề này. Quan trọng chính là mình ha. Mình phải có bình an cho mình phải tự chế tác năng lượng hạnh phúc bình an cho mình phải biết đầu tư cái năng lượng, cái thời gian của mình vào chỗ nào xứng đáng để mình có được cái chất liệu thật sự là an lạc, chất lượng cuộc sống nó đi lên. Ngay cả bản thân bạn cũng vậy, mình phải có bình an thì mình mới là điểm tựa cho người thân được. Rồi, câu tiếp theo. Thưa sư cô, xin sư cô chỉ dạy giúp con, khi con tu học con luôn bị mâu thuẫn giữa bản ngã và tự trọng. Nếu có ai đó khiển trách hay hạ thấp mình, con thường im lặng và lấy phép quán vô ngã ra để hóa giải những cảm thọ khổ đó, nhưng thi thoảng trong tâm con lại khởi lên suy nghĩ, liệu như vậy mình có còn tự trọng không? Khi mà bị nói như vậy vẫn bình thường không phản ứng. Mong sư cô khai sáng giúp cho con với ạ. Con này dễ thương quá đi. Kiểu như mà hả, bố thí xong rồi xin lại cái miếng lá chuối gói đồ vậy đó. Mình đã tập được cái sự không phản ứng, làm chủ thân tâm rồi, còn sợ làm vậy là cái ngã của mình nó tiêu trừ đi rồi mình không còn cái gì hết, cho nên mình phải dựng lại cái ngã đó, lụm về xài. Chứ cho cực vậy. Thật ra bản ngã hay tự trọng nó cách nhau qua cái suy nghĩ của mình, cái ứng xử thôi. Tự trọng của người chưa biết tu và người biết tu nó khác chứ. Ngay cả Đức Phật khi Ngài có tự trọng không? Ngài quá là tự trọng chứ. Nhưng mà vì Ngài đã tu hành rất là đàng hoàng, đắc đạo rồi, cho nên khi mà một cái người Bà La Môn mà bố thí cho Ngài cái dĩa cơm mà ổng đang ăn thừa đó, Đức Phật có nói là tôi là bậc chánh đẳng chánh giác, tôi xuất thân là hoàng thái tử của một vương quốc, cho nên tôi không bao giờ ăn đồ thừa của mấy người không? Đức Phật đâu có nói vậy đâu. Rồi đâu phải mình thấy Đức Phật sao, Như Lai, Như Lai không có nói là Như Lai, cho dù người ta cúng cái gì, người ta chia sẻ cái gì cho Như Lai thì Như Lai cũng trân trọng thọ lãnh và hồi hướng công đức phước báu, đúng không? Mình thấy cỡ như Đức Phật nhận một cái dĩa cơm ăn thừa của người khác mà Ngài hoan hỷ, Ngài đón nhận như vậy với lòng từ bi gieo duyên để hóa độ cho người ta. Vì mình có nói Đức Phật ở đây là không có tự trọng, không không có tư cách không? Và chính nhờ cái tâm mà không phân biệt đó của Đức Phật mà cái tên Bà La Môn đó sao quỳ xuống đảnh lễ và bừng khai giác ngộ, xuất gia tại chỗ luôn, chứng thánh tại chỗ luôn đó. Mình thấy cái tự trọng của người biết tu và không biết tu nó khác nhau. Cho nên trước khi suy nghĩ bản ngã hay tự trọng, trước khi người ta khiển trách hay hạ thấp mình thì bản thân mình phải hiểu gì? Hiểu mình nè. Bản thân mình phải hiểu mình trước, mình đánh giá được cái năng lực của chính mình hiểu được cái đối tượng như vậy. Trong cái hoàn cảnh đó, người ta có thể không phải là cố tình chỉ trích hoặc hạ nhục mình, mà người ta có thể là cái ứng xử người ta chưa khéo léo hoặc người ta chưa hiểu rõ thôi. Cho nên với lòng từ bi mình có thể bao dung được mà, đúng không? Cho nên cái đừng có vội phán xét người ta, hạ nhục hay đánh giá hay tổn thương tự trọng của mình, mà mình phải hiểu mình trước rồi mình mới có được tấm lòng dung thông rộng mở với tha nhân, đúng không? Trên thực tế Đức Phật là người toàn giác đó, nhưng mà Ngài cũng không ít lần bị ngoại đạo chỉ trích, hạ nhục, miệt thị, thậm chí có người độn bụng vô tại hội chúng chỉ thẳng mặt Phật mà mắng Đức Phật là phá giới phạm trai vân vân, đúng không? Nhưng mà Đức Phật ứng xử như nào? Bằng đức từ bi và trí tuệ của Ngài, Ngài đã độ được hầu hết những người chống phá Ngài. Vì sao? Vì cái ngã của Ngài đã thấp tận cùng, Ngài không còn chấp vào cái ngã sở, nên Ngài rất là từ bi được với thế gian. Còn mình đang thực tập thôi, mình chưa thực tập cho xong cho ổn nữa mà mình cứ sợ cái ngã, mình cứ sợ là cái ngã của mình nó mất đi, mình tiếc, mình cứ dựng nó lên rồi sao mình tu tập mà thành tựu được ha. Luôn luôn nhớ cái hình tượng là biển nó trăm sông đổ về là vì cái tâm lượng biển rộng chứa được tất cả, rộng rỗng rang, rộng lớn mênh mông như vậy thì mới dung chứa được hết. Và sao biển nằm thấp hơn trăm sông, cho mình đừng có sợ người ta trèo lên đầu mình, mà mình phải sợ là chính mình lừa dối mình bằng cái bản ngã lẫy lừng của mình mới ớn chứ, phải không ạ? Ta nói đụng mình chút là mình không vừa lòng, ta nói mình sai một câu là mình đã sừng sừng phản đối, rồi mình trả đũa lại bằng cách là nói xấu người ta nhiều hơn, moi móc người ta nhiều hơn, lôi nhau lên mạng xã hội để bươi móc nhau, cái đó mới là cái tệ đấy chứ, phải không? Cho nên thôi, kính chúc Phật tử luôn thực tập được tâm từ bi hỷ xả ha, bốn cái vô lượng tâm này, vô lượng thì mình luôn an lành nha. Rồi một câu hỏi tiếp theo, sư cô cho con hỏi, hôm bữa con đi xin xăm giùm mẹ của con, xin xăm mà xin xăm giùm nữa hả? Hỏi bà ở miếu, bà cho đúng quẻ con nguyện luôn, còn hỏi là chỗ cục đất nhà con có buôn bán được gì không? Quẻ xăm xin có nội dung như sau, quẻ xăm thuộc hành thủy, trăm việc đều xấu cả, công danh tài lợi, chẳng đặng toại ý, bệnh tật chưa thuyên, thư kiện thất lý, bởi mắt vì sao câu trận, nên mọi sự đều trở ngại, gia đạo không an, cầu chi thì lựa ngày thuộc thổ kim mới hạp, nên thành tâm ăn ở từ thiện. Sẽ có thần linh phù trợ, sự tích là động chỗ ăn ở vẫn vái, cúng ông thổ thần thì đặng yên ổn. Vậy con có nên cần kêu thầy về tụng không ạ? Kêu thầy về tụng luôn á. Ôi trời ơi, mô Phật. Xin xăm á, giống như là chơi đánh bài trộn lẫn tốt xấu trung bình rồi xác suất cái tổ hợp mà ra kết quả thôi, thật sự á. Cho nên nó không có đại diện được điều gì hết đó, đừng bao giờ đặt niềm tin vào mấy cái trò chơi xin xăm này ha. Cho mình nên là tin nhân quả, học hiểu bát chánh đạo và tứ diệu đế cho có chánh kiến mà không mê tín. Đạo hữu không cần, mà đừng có nói là kêu quý thầy về, thỉnh quý thầy là mời quý thầy, mà cũng không cần phải mời thầy tụng gì hết á. Tự mình giữ giới, tự mình trì tụng giáo pháp, tự mình làm thiện thì đến đâu cũng an lạc, ở đâu cũng bình an. Đức Phật nói ngày nào là ngày tốt, là ngày nào mình làm thiện là ngày tốt. Hướng nào là hướng tốt, hướng nào là hướng mình đi làm việc tốt, là hướng đó là hướng tốt. Quan trọng là mình nói điều lành, nghĩ điều lành, làm việc lành thì mình tới đâu cũng bình an, làm gì cũng thành tựu ha. Chứ đừng sợ mấy cái vụ xin xăm bới quẻ này. cô nói vui cho Phật tử, chứ thật ra cô nói thiệt nhé, cô có thầy sư huynh rất rất là giỏi coi mấy cái ngũ hành rồi sao trăng tuổi hạn đồ năm hạp tháng hạp rồi, thầy giỏi lắm luôn. Năm nào sư cô đầu năm thầy cũng coi cho một quẻ hết, xong rồi thầy cũng cứ coi, xong rồi thầy cũng cười hì hì. Sư muội cứ làm mọi việc thoải mái, theo phước, theo đức, theo lực, theo nghiệp, theo nhân nhân duyên của muội. Có năm sư cô bị tam tai. Mọi người cứ nói là trời ơi phải cúng tam tai này nọ. Nói thiệt với quý vị, năm tam tai đầu tiên của cô là cô tốt nghiệp tiến sĩ Phật học. Năm tam tai thứ hai là cô thành lập đạo tràng và mở ra 7 đạo tràng khác. Năm tam tai thứ ba cô vít tùm lum tà la mà mình giảng pháp thuyết kinh online đàng hoàng tử tế, mình còn mua đất xây chùa khởi công tùm lum. Năm sau cô xây chùa nhiều người coi, nói là năm sau là năm gì phạm vô cái quẻ gì rồi cô sẽ bị chết sớm này nọ. Đủ thứ đó bạn ơi, nhưng mà sao mà mình cứ làm thôi, sợ vậy đâu, rồi giờ đó hết tam tai rồi cô cũng còn nguyên đây chứ cô có mất miếng nào đâu, cho nên là thôi ha, mấy này là có giá trị ít ít rồi, chứ đừng có tin nhiều rồi nó mệt người. Rồi câu tiếp theo, sư cô cho con hỏi, con theo Phật giáo Hòa Hảo, có lần mẹ con kêu con cúng, lúc đó con không có chịu mà còn nói rằng cúng hoài có thấy gì đâu. Vậy thưa sư cô, con có phạm tội hủy bán tam bảo không? Nếu con đã phạm tội đó, vậy con phải làm gì để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Giờ trong lòng con hối hận và không biết phải làm sao. À, mẹ biểu mình cúng mà mình chưa hiểu cho nên mình nói cúng hoài có thấy gì đâu, đúng không? Chứ không phải mình bạn trẻ này, mà nhiều người cũng có thể là rơi vào trường hợp này rồi. Thì bây giờ cô nói cái việc mà mình không có hiểu, mình chưa có hiểu mà mình hỏi cái câu này, hoặc là do là lúc đó mình cũng không có thích làm mà bị sai vặt cho nên mình bực bội mình nói ra, thì nó cũng không có mang tội phỉ báng tam bảo gì hết. Tại vì Đức Phật khích lệ mọi người đến với giáo pháp của Ngài là sao? Đến là bằng chánh kiến, nghĩa là đến để mà thấy. Chứ khi mà người ta có câu hỏi, nghi ngờ, đặt cái câu hỏi và tìm cách thực hành thì mới có lợi lạc. Vậy cho nên chư tổ mình mới nói là sao? Đại nghi đại ngộ, đúng rồi. Tiểu nghi tiểu ngộ, đó là nghi ngờ càng lớn thì cái nghi tình càng lớn thì cái ngộ của mình nó càng vỡ ra thôi. Không có nghĩ là hủy bán tam bảo. Giờ mình biết rồi thì mình sám hối, mình đừng có nói vậy nữa là được. Hai nữa, muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải sao? Muốn về Tây Phương Cực Lạc trong kinh dạy sao? Phải có tính hạnh nguyện, đúng rồi. Kinh A-di-đà vậy sao, đâu phải chỉ có tính hạnh nguyện không, mà kinh A-di-đà còn nói gì? Bất đắc thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, có nghĩa là không phải là cái phước báu nhỏ mà có thể về được cái thế giới bên đó. Có nghĩa là muốn về được Tây Phương Cực Lạc thì phải có tính hạnh nguyện, đồng thời gì? Có nhân duyên tốt lớn và công đức lớn, thì mình phải làm cái nhân duyên tốt lớn và công đức lành lớn thì mình mới sanh được Tây Phương Cực Lạc ha. Mình trả lời một câu nữa rồi mình nghĩ nha. Kính thưa sư, hy vọng dòng tin nhắn này hữu duyên đến được với sư. Mong sư tư vấn giúp con sanh được 3 bé, bé được 3 tuổi, bé được 1 tuổi và bé được 3 tháng. Các bé rất khó nuôi, không ăn, không bú, không ngủ luôn. Phải ép ăn, thể trạng thua xa các bạn đồng trang lứa, con chăm rất là áp lực. Con xin hỏi con đã gieo nhân gì mà mấy bé bị như vậy và con nên tu tập thế nào để cải thiện? Mà sanh cũng khá là dày đúng không? 3 bé, 3 tuổi, 1 tuổi, mấy tháng, có nghĩa là bạn cũng sanh khá là dày. Thì bây giờ em bé khó ăn, khó ngủ, không bú được luôn, rồi áp lực chăm con là đúng. Người ta chăm một đứa con cũng đuối rồi, chăm một lúc 3 em bé như vậy thì không phải là chuyện dễ dàng gì đâu ha. Thật ra cô không có nuôi em bé, nhưng mà xung quanh cô có rất là nhiều bạn sanh em bé, cho nên cô rất là biết là không nuôi một em bé không có đơn giản tí nào. Thì em bé mà thể trạng không tốt thì có thể là do cái lúc mà dưỡng thai đó, là mình cũng có nhiều cái thiếu sót để cho em bé không có được phát triển tốt. Thì bây giờ mình sanh ra rồi thì mình chăm sóc theo cái hướng dẫn của bác sĩ là được. Nếu mà em bé có tình trạng biếng ăn thì mình cũng tư vấn với bác sĩ hỗ trợ như nào đó. Tại vì cái vấn đề mà thuộc về dinh dưỡng thì mình phải liên hệ với lại chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia về sức khỏe của em bé. Còn về mặt tâm linh, bạn hỏi cô thì chắc là cũng muốn hỏi về mặt tâm linh, thì để hỗ trợ một phần nào về mặt tâm linh thì bạn có thể mang em bé đến chùa nhờ quý thầy quy y làm lễ quán đảnh đó. Cô thấy cái việc này, ông bà ngày xưa cô nhỏ cô cũng khó nuôi á, cho nên là đó là mẹ cô còn đi đến chùa đặt cho cái dòng, mà giờ lớn cũng không có chặt ra được nè quý vị, mốt kiếm cái cây kèm cắt nó ra đó. Cô cũng nhỏ hay bệnh rồi mẹ cũng mang đến chùa quy y cho đó, rồi Nói chung là thấy xưa bày nay làm, ông bà mình cũng vậy, hay ẩm em nhỏ đến chùa như hòa thượng rò đầu nó chẳng hạn, cho nó quy y đó, quy y gieo duyên, quy y thai nhi, giờ lớn cũng quy y được vậy, thì mang đến quý thầy đạo đức đức cao, vọng trọng quý thầy quy y cho em bé mình. Thì đó là một phần hỗ trợ tâm linh. Ở nhà thì mình hay mở ban kinh niệm Phật, mở với mức độ âm thanh vừa phải thì tốt, có lợi cho mẹ với bé thôi ha. Đó là phần mình hỗ trợ tâm linh phần nào cho em bé. Trời ơi, có một câu này. Thôi, để giảng luôn câu này đi rồi qua pháp thoại khác. Chuyện là người yêu mình hay nói bản thân mình là con cưng của mẫu mẹ. Câu này cô không hiểu luôn á nha. Con cưng của mẫu mẹ là gì? Được người phái đến nhân gian để thực hiện một sứ mệnh nào đó, bản thân người yêu mình hiện tại vẫn chưa biết là gì, nhưng chỉ biết là mẫu mẹ ngăn cấm người yêu mình không được dính đến chuyện tình cảm, không được yêu thương bất kỳ ai, nếu không sẽ bị hành bệnh cho đến chết. Hai đứa mình vẫn còn yêu thương nhau, hai đứa chỉ muốn ở bên cạnh nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau thôi, nhưng cứ hễ hai đứa ở cạnh nhau thì người yêu mình sẽ bệnh hoặc mệt mỏi trong người, nên hiện tại hai đứa không thể gặp mặt nhau được. Người yêu mình có thể cảm nhận được người âm nữa, hàng tháng 14, 15, 30, mùng 1 phải cúng kiến cho người âm, nếu không cũng sẽ bị bệnh. Vậy có cách nào để hai đứa tiếp tục ở bên cạnh nhau không ạ? Mình muốn được chăm sóc người yêu mình, muốn giúp đỡ người yêu mình hoàn thành sứ mệnh được mẫu mẹ giao, nhưng mình không muốn người yêu mình bệnh hay chết. Trời ơi, mẫu mẹ là ai? Mà sứ mệnh của mẫu mẹ giao cho là cái gì? Nếu là giết người hại đời, làm việc ác thì mình có cho bạn gái mình làm không? Tình yêu phải xuất phát từ hiểu biết và thương yêu chứ, nếu hai bên mà không hiểu rõ cho nhau, để những cái tư tưởng mê tín ám ảnh sắp đặt thì kiểu gì cũng tan rã, kiểu gì tình yêu cũng sụp đổ thôi. Hôm nay mẫu mẹ nói không cho gần nhau rồi không gặp mặt nhau, rồi mai mốt là lý dụ cưới nhau, rồi mẫu mẹ nói không cho đẻ con, nghĩ đẻ con luôn hay sao? Nói chung là mình cần mạnh mẽ xác định cái con đường mình chọn, cái hạnh phúc của mình là mình phải stay up, vung đồi hai phía. Có bệnh thì đi chữa, đơn giản như vậy thôi. Còn cái việc mà cúng kiến tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho vong linh thì việc làm tốt thì cứ làm, không có gì mà không nên làm. Nhưng mà mình đừng có tin vào cái mẫu mẹ gì đó mà không có cơ sở dữ liệu rõ ràng. Cô thấy cái này nó hơi có một cái hơi hướng mê tín dị đoan ở trong này rồi. Mình cứ tin nhân quả, tin làm phước được phước, làm ác gặp họa, mình sống cho đàng hoàng. Nếu sợ chết, sợ bệnh thì sao? Tu tạo nhiều cái việc phước lành lên thì mọi việc an ổn. Mình hồi hướng cái phước cho vong linh đó thì những cái âm vong linh, vong hồn xung quanh cũng mát mẻ, dễ chịu, thoải mái thôi chứ có gì đâu, phải không? Ở đây cô thấy là cái này nó kỳ kỳ nha. Rồi thôi, mình kết thúc pháp thoại ở đây nha. Hôm nay có nhiều câu hỏi ngộ quá à. Rồi, mình sẽ hẹn gặp nhau trong những cái video trả lời vấn đáp Phật Pháp kỳ tiếp. Mà quý vị thắc mắc thì có thể gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc gửi email giaclehiểu@gmail.com, bunwangtemple@gmail.com. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn và an lành, ngay cả trong dịch bệnh cũng siêng tu nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.